Đại thần em nuôi anh, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đội nhân mã mắt to chừng mắt nhỏ, nước chảy cảm thấy tình huống hiện tại quá đặc biệt, có nét quỷ dị phải không? Nguyệt Lạc Tinh thầm gõ xong một đoạn ngược luyến tình thâm văn tử. Sau lại không có tiếng thở, nếu không phải là nước chảy cảm thấy tình huống đang rất khẩn trương như vậy, Nguyệt Lạc Tinh thầm sẽ không dễ dàng rời đi, nước chảy sẽ cho rằng nàng treo máy đi. Nguyệt Lạc Tinh thầm không nói lời nào, Ma Quân cũng không có động tác, Mặc Thương đại thần tựa hồ cũng không có xu thế mở miệng, và thân là một nhân vật chính khác Tiểu Linh Khô Ninh Tâm cũng thế, nước chảy xem lại xem xét càng buồn bực, cô nương kia che giấu kênh trước mặt rồi, làm sao có thể trông cậy vào nàng này có thể hiểu rõ tình huống trước mặt là gì mà làm việc đây. Vì vậy thân là người ngoài cuộc, nước chảy cùng Phượng Vũ hai người mắt to chừng mắt nhỏ, đi cũng không được, không đi càng không xong. Dứt khoát đem một bụng lửa giận hướng phía quái vật chung quanh phát tiết mà đi. Quái, khổ thân em quá, hạ u, mấy người này đi cho đáy nước ta bình yên cái. Nước chảy, ngoan nào, ca, đây tiếp đãi em nhiệt tình Phượng Vũ, lão nương đang gặm. Táo đại thần, nhìn lạnh lùng Ninh Tâm, tránh tránh quái. Nào, quái, kỳ thật nước chảy cùng Phượng Vũ chỉ là thấy được bên ngoài bình tĩnh, còn mạch nước ngầm thì đang dậy lên mãnh liệt, đó là rất mãnh liệt. Không có ở đây nói chuyện phiếm, không muốn làm cho tất cả mọi người biết được vậy thì tán gẫu đi. Cho nên khi nước chảy cùng Phượng Vũ cho rằng bốn người đang dương mắt nhìn thì mấy nhân vật chính đờn nát ở kênh tán gẫu gõ phi thường cao hứng, khí thế ngất trời. Ma Quân tâm tư đối với Nguyệt Lạc Tinh Thẩm ai cũng biết. Làm gì được khi Sở Vương cố ý thần nữ vô tình, Nguyệt Lạc Tinh Thẩm một lòng đều nhào vào trên người Mặc Thương, Ma Quân cũng chỉ có thể sắm vai nhân vật Lam Nhan chi kỳ một chút. Từ lúc một đám người phát thông cáo đem Nguyệt Lạc Tinh Thẩm cứng rắn kéo cho Mặc Thương thì Ma Quân tìm Mặc Thương phiền toái đây không phải là lần một lần hai. Mắt thấy Mặc Thương đối với Nguyệt Lạc Tinh Thẩm hờ hững, Ma Quân đối với hắn hận kia không phải là ngôn ngữ có thể biểu đạt, hiện tại Mặc Thương mang theo người thứ ba trong truyền thuyết xuất hiện ở trước mặt Ma Quân, cuồn cuộn lửa giận đã liên miên không khống chế, thì thầm, Ma Quân, Mặc Thương mi là có ý gì? Ngày ngày đem Nguyệt Lạc gạt qua một bên, thông đồng với một nàng khác rất khoái trá sao? L, Ninh Tâm cô có thông đồng mà, quan hệ trong sáng mà chỉ là bao dưỡng đại thầm thôi mà. Liên, nhìn kinh bỉ, trong sáng, thì thầm, Mặc Thương, này đợi một chút, đừng có như vậy đã định có. Tội danh, trước tiên ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nói ta vắng vẻ, Nguyệt Lạc Tinh Thầm ta cùng nàng ta từng kết hôn ư? Ma Quân âm thầm cắn răng. Thì thầm, Ma Quân, không có. Thì thầm, Mặc Thương, vậy ta cùng nàng ta dắt tơ hồng cưới rồi ư? Ma Quân tiếp tục cắn răng. Thì thầm, Ma Quân, không có. Thì thầm, Mặc Thương, ta phát qua kênh trên thế giới thông cáo cầu hôn sao? Ma Quân đập bàn giận dữ. Thì thầm, Ma Quân, không có. Là huynh đệ ngươi phát qua. Thì thầm, Mặc Thương, bọn họ phát thì liên quan gì tới ta? Hiện tại, bang phái ngươi huynh đệ của ngươi giúp ngươi phát tin tức cầu hôn mưa. Nhỏ ngươi cũng đồng ý sao? Ma Quân lạnh lẽo, Mặc Thương trong miệng chỉ đích danh mưa nhỏ, ngoại trừ chính là mưa nhỏ tí tách thì không còn ai vô đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến cô nương mưa nhỏ tí tách, Ma Quân lập tức lệ rơi đầy mặt. Nha cô nương kia thao tác PK chẳng có gì đặc sắc nhưng có thể mở miệng mắng thượng 3 giờ không dừng lại, nói gì cũng không ngại, đến hệ thống cản nàng ta không được. Bang phái Ma Quân là ma đô, cùng một khi phát sinh ma sát Ma Quân sẽ không thiếu liên hệ cùng cô nương mưa nhỏ. Nhưng là người ta một cái cô nương mồm mép bà tám cho tới bây giờ đều là núp ở sau lưng một đám người, không có kỹ năng ẩn thân nào, đao nào là hành hạ đến chết cô nương này. Được rồi vậy thì chiến nước miếng. Có thể là cả bang phái đồng loạt xông lên một đám hán tử bị hệ thống cấm nói, còn cô nương này đứng không ngã, thỉnh thoảng còn nhảy lên vài câu nghe không hiểu là tiếng Nhật hay tiếng Pháp, ngươi cũng không biết nàng là đang chửi hay là khen ngươi. L, quả đáng sợ, nhân tài như vậy, hung hãn tồn tại Ma Quân dám nhúng chàm nàng ta ư? Bề ngoài nói đem mưa nhỏ tí tách bán phân phối cho hắn, chính là trong đầu suy nghĩ một chút Ma Quân đều cảm thấy sống không bằng chết. Vì vậy Ma Quân không có kiêu căng, chính thức suy nghĩ, Mặc Thương từ đầu tới đuôi thật đúng là không có chủ động trêu chọc Nguyệt Lạc Tinh Thầm. Quả nhiên họa từ xung quanh mà ra. Thì thầm, Mặc Thương, mặt khác ta hỏi ngươi một câu nữa. Ngươi muốn cưới Nguyệt Lạc Tinh Thẩm đúng không? Vậy ngươi đem người đẩy sang bên, ta là có ý gì? Quả tuyệt hay cho một câu của Mặc Thương đại thần. Ma Quân bị những lời này nghẹn chết, thậm chí uất ức, chính mình muốn theo đuổi nữ nhân thì vì sao lại đẩy vào trong ngực của tình địch chứ? Hắn đầu óc bã đậu chắc, thì thầm, Mạc Thương, ta thấy ngươi rất tốt, ngươi tiếp tục cố gắng. Chân thành kiên định, Ma Quân lúc này đập bàn giận tiếp, lời hắn tự động viên chính mình mà đều bị Mạc Thương nói mất ra, mặc dù chân thành đến kiên định là động lực nhưng lời nói này từ trong miệng tình địch nói ra dù thế nào đều cảm thấy cực khó chịu. Vì vậy Ma Quân mắt thấy hắn giơ lên thanh long đao ánh sáng lạnh. Xanh thẳm bắn ra bốn phía lạnh lẽo, nước chảy cùng phượng vũ thầm nghĩ, rốt cục cũng đấu võ. Sau đó, liền nhìn Ma Quân một đao vung lên nặng nề. Vỗ xuống, chém vào đám quái của nước chảy đang truy đuổi. Nước chảy yên, lặng rơi lệ, này này, đây là bị gì kích thích mà vung đao thế, không tìm chính chủ PK chạy qua bên này cùng bọn họ đoạt quái làm gì. Quái cả trên bản đồ dày đặc oán niệm, bình thường bọn họ giết người. Người ít vì người chơi thăng cấp làm cống hiến không nói thì thôi, như. Thế nào bây giờ còn phải đến mức luân lạc vì tình địch phát tiết đây? Bất công, nam nhân chiến đấu không nói văn hoa, nhưng là chiến tranh giữa nữ. Nhân, ngôn ngữ thường thường là vũ khí sát thương tốt nhất. Nguyệt Lạc, tinh thẩm có thể nói là một trong những cao thủ trong số đó, còn là dạng. Cao của cao, nhưng là hôm nay nàng nói khéo như rót mật miệng lưỡi lưu. Loát như thế nào thì đối mặt Ninh Tâm cũng không nói sao. Từ duy căn bản cũng không cùng bậc, thì thầm, Nguyệt Lạc tinh thẩm, chào tỷ là Nguyệt Lạc tinh thẩm. Trước tỏ rõ thân phận của mình làm cho đối thủ biết khó mà lui. Cả, mọi người người nào không biết cái tên Nguyệt Lạc tinh thẩm là cùng Mặc. Thường có khúc mắc không ngừng, đối phương nếu là chuyện giữa tình địch, trước hãy thăm dò một chút thực hư rất cần thiết, thì thầm, Ninh Tâm, chào, thì thầm, Nguyệt Lạc tinh thẩm tỷ nghe nói gần đây Mặc Thương hay đi cùng muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì thầm, Ninh Tâm, hả, gần đây á, Ninh Tâm uất ức nàng cùng Mặc Thương rõ ràng mình mới biết hôm qua được không? Thì thầm, Ninh Tâm, kỳ thật chúng ta mới quen nhau hôm qua, bất quá Mặc Thương đối với em rất tốt là được. Nguyệt Lạc tinh thầm ôm hận cắn răng, đây là đang thị uy với mình sao? L, chị đánh giá quá cao đối thủ rồi. Thì thầm, Nguyệt Lạc tinh thầm, ha ha, Mặc Thương là như vậy đối với người nào cũng đều tốt. Nhìn thấy ai gặp khó khăn cũng sẽ hỗ trợ luôn. Sẽ ra tay, thì thầm, Ninh Tâm, đúng vậy. Đúng vậy, đại thần tốt, ngày hôm qua, còn dẫn em cùng người cùng nhau đi phó bản, tất cả trang bị tài liệu đều cho bọn họ. Nguyệt Lạc tinh thầm tự nhủ chính mình phải tỉnh táo. Này cô nương ngụ ý ta cô nghe rõ hay không? Bây giờ không phải là ta, khen Mặc Thương tốt hay không? Nguyệt Lạc tinh thầm ý là làm cho Ninh Tâm biết rõ hắn là người rất bác ái, hắn nhất thời chiếu cố chỉ là bởi. Vì lòng nhiệt tình không phải là bản thân đối với Ninh Tâm cảm thấy hứng thú. Nguyệt Lạc tinh thẩm hoài nghi lời mình nói có phải hay không quá. Uyển chuyển, đối phương làm sao lại nghe không rõ câu hỏi mình đây. Thì thầm Nguyệt Lạc tinh thẩm, chàng ấy vốn là như vậy, người khác. Muốn giúp đỡ chưa bao giờ từ chối. Tỷ khuyên hắn mấy lần dù sao một, người năng lực cũng có hạn đúng không? Cứ đi chiếu cố người khác rất, không thực tế, chàng ấy cũng có rất nhiều chuyện phải làm. Ninh Tâm đột nhiên vui vui, lúc này nàng cảm giác mình tìm được đồng minh rồi. Thì thầm, Ninh Tâm, đúng vậy, hắn quá nhiệt tình, luôn, nghĩ tới người khác, Nguyệt Lạc tỷ tỷ, em có thể gọi tỷ như vậy được. Không, thì thầm, Nguyệt Lạc tinh thầm, đương nhiên có thể, thì thầm, Ninh Tâm, âu âu, vậy em gọi tỷ là Nguyệt Lạc tỷ tỷ nha. Cái, chỗ này luyện cấp có phải hay không mỗi cấp bậc cũng có thể phân ra kinh nghiệm khác nhau. Thì thầm, Nguyệt Lạc tinh thầm, ừ, căn cứ vào cấp bậc khác nhau hệ. Thống cho kinh nghiệm khác nhau, là một mép duy nhất không có hạn chế. Cấp bậc ai cũng có thể, em hỏi cái này để làm gì, thì thầm, Ninh Tâm, thì ra là như vậy vậy em yên tâm rồi. Em còn cho rằng Mặc Thương gạt em, nếu là ảnh hưởng đến anh ấy luyện cấp là không, tốt, vậy bây giờ em có thể mặt dày hưởng ít kinh nghiệm rồi. Em đã lâu, không thăng cấp lần này rốt cục có thể thăng cấp rồi. L, nói gà, nói, vịt, Nguyệt Lạc tinh thầm rất mê mang, nàng không biết đề tài thế nào lại thành chuyển hướng rồi, nàng muốn kéo lại phương hướng. Thì thầm, Nguyệt Lạc tinh thầm, nghe nói bên ngoài đồn đãi em cùng. Mặc Thương quan hệ không tầm thường, hắn tặng em sùng vật còn dẫn em đi luyện cấp vì em đắc tội với người gây hai bang phái truy đuổi. Hắn đối, với em không tầm thường còn em đối với hắn có cảm giác gì? Thì thầm, Ninh Tâm, cái gì? Vì em giết người, đắc tội hai bang phái. Á, không thể nào khi nào thì có loại chuyện xấu này, em đi hỏi một chút. Nha, hỏi. Hỏi cái gì, trên diễn đàn huyên náo sôi sục người trong cuộc, lại không biết ư, Nguyệt Lạc tinh thầm cười lạnh ý buồn cười chưa hoàn. Toàn nở ra, liền cứng ngắc lại, thì thì thầm, Ninh Tâm, Mặc Thương nói không có chuyện này, hắn nói hắn. Chưa bao giờ sẽ vô duyên vô cớ giết người, này tỷ tỷ có phải hay không? Tỷ nhầm rồi, Nguyệt Lạc Tinh thầm một hơi nhịn không nổi, đây là nói dối không? Chớp mắt, diễn đàn chứng cớ vô cùng xác thực, Mặc Thương cũng dám che. Đẩy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì thầm, Nguyệt Lạc Tinh thầm, là thật không tin em có thể lên diễn đàn xem. Thì thầm, Ninh Tâm, diễn đàn nào? Thì thầm, Nguyệt Lạc Tinh thầm, diễn đàn của game này. Thì thầm, Ninh Tâm, em đi xem một chút. Nguyệt Lạc Tinh thầm chờ, sau đó sẽ chờ đến trước mắt cô gái kia đột nhiên bạch quang chợt lóe, lock cao. Đồng thời rong đội, ngữ xuất hiện thông báo, đội ngũ đồng đội Ninh Tâm lock cao. Nguyệt Lạc Tinh thầm bi kịch, nàng không ngờ được mới bắt đầu chưa. Tới quá trình hiện tại diễn biến nằm ngoài ý định của mình. Lock cao, cô nương Ninh Tâm này cứ vậy lock cao. Kỳ thật hiện tại so với Nguyệt Lạc Tinh thầm thì Ninh Tâm càng u buồn. Không phải là xem diễn đàn mở ra một trang web thôi sao? Mang trường sao yếu ớt như thế, cứ thế đem mình đá bay bay là sao? Phòng ngủ to như vậy đã bị mình chiếm đoạt, mạng ký túc xá dây mạng. Lưới cũng đâu chỉ một người, vì cái gì on game đồng thời mở trang web thế nhưng sẽ đem mình lock cao. Đáng giận tốc độ internet, đáng giận mạng lưới của trường. Ninh Tâm siết quả đấm bày tỏ kháng nghị mãnh liệt, cũng kiên định chính mình quyết tâm phải thay đổi băng thông rộng. Tại huyễn đáy hồ lần đầu tiên im ắng, bốn nhân vật chính tình huống như sau. Mặc Thương bày tỏ rất nhẹ nhàng, rất sung sướng. Cái ma quân hỗ trợ giết quái bớt việc nhiều hơn. Ma quân cảm thấy rất oán giận, rất bi kịch, hắn hôm nay thật ra là chính mình tìm tai vạ đúng không? Nguyệt Lạc Tinh thầm đối mặt tình huống đột ngột không thể tưởng tượng nổi trước mắt rất là mê man. Còn Ninh Tâm cứ gõ gõ đầu vào cái bàn gỗ, lần nữa lĩnh hội mức độ đặc dày của cái bàn. Ta muốn đổi mạng, a, đau, cái bàn chết tiệt, đau quá, cách chương.